Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, tất cả đều là cực phẩm. Nhìn xem Tề Duệ đem những đan dược này coi là hòn sỏi một dạng thả trên mặt bàn ném. Đau lòng Thái Tĩnh Vân dùng hai tay che chở, bởi vì mặc kệ là từ đan hương hay là chất lượng đến xem đây đều là cực phẩm đan dược. Đủ tiểu hữu, ta giúp ngươi cầm đi. Ai u. Người ngược lại là điểm nhẹ thả a. Những này đủ chứ? Tề Duệ nhìn không sai biệt lắm nói ra. Đủ rồi đi. Đủ tiểu hữu chẳng lẽ còn có? Thái Tĩnh Vân nhìn trên bàn những đan dược này kinh ngạc hỏi. Còn có chút ta chuẩn bị chính mình giữ lại dùng. Có thể hay không để cho lão phu ta mở mắt một chút? Thái lão khách khí. Ta lưu lại bất quá chỉ là một chút cố hồn đan. Bồi nguyên đan. Còn có một số tôi thể đan thôi. Giống thăng hồn đan dạng này đan dược Tề Duệ tự nhiên là sẽ không cho hắn nha. Những đan dược này có thể tất cả đều là cực phẩm a. Ta đếm có 78 khỏa. Trong đó lục phẩm trở lên đan dược có 12 khỏa. Thất phẩm trở lên 36 khỏa. Còn lại đều là một chút bát cửu phẩm. Bất quá cũng đều là cực phẩm trong cực phẩm. Những đan dược này ta cũng không tốt định giá. Ta xách cái đề nghị tiểu hữu nhìn xem phải chăng có thể đồng ý. Nói đi, chỉ cần hợp lý liền không có vấn đề. Là như thế này, nhiều đan dược như vậy cùng một chỗ bán chỉ sợ bán không ra cái gì tốt giá cả. Có câu nói là vật hiếm thì quý. Dạng này, ta mỗi một loại đan dược chỉ xuất ra 1-3 khỏa đấu giá. Cuối cùng mỗi loại dựa theo đắt nhất giá đấu giá phòng đấu giá chúng ta mua lại ngươi xem coi thế. Nào, dạng này các ngươi sẽ không lỗ. Không biết, tại dạng này tiểu thành trấn có thể bán ra giá cả. Đến thành phố lớn càng không nói chơi. Cho nên tiểu hữu không cần lo lắng cho bọn ta phòng đấu giá. Thái Tĩnh Vân ngược lại là rất thành. Thật nói, vậy liền nghe Thái lão. Tề Duệ làm sao lại không biết điểm ấy? Thế là gật đầu đáp ứng. Nói thật ra đối phương đối với mình vẫn là rất phúc hậu. Tốt, rất tốt. Ta cái này phát ra tin tức. 3 ngày sau đó tổ chức một lần cỡ lớn đấu giá hội. Ha ha ha, lúc này thật sự là quá tốt. Ta cam đoan để cho ngươi hài lòng. Còn có không đến hơn 10 ngày chính là thiên tài tuyển bạt đại hội. Lúc này bán đề thăng đan thuốc là thời cơ tốt nhất. Đúng rồi, Thái lão, ta cần cái này mấy loại linh thảo, mà lại là nhu cầu cấp bách. Tề Duệ nói cầm qua giấy bút viết mấy vị thảo dược danh xưng. Thái Tĩnh Vân nhận lấy nhìn một chút hơi kinh ngạc mà hỏi. Tiểu hữu, đây là đan dược gì đan phương? Vì cái gì phía trên này thảo dược một nửa ta đều không có nghe nói qua. Chưa nghe nói qua cũng không kỳ quái. Loại thuốc này chỉ trị một loại bệnh. Ngươi không hỏi cũng được. Tề Duệ không sẽ cùng hắn nói khúc giác đan. Như thế quân nhi thể chất liền có khả năng bị người ta biết. Đã như vậy lão phu ta cũng liền không hỏi. Ta sẽ tận lực giúp ngươi làm. Tốt, 3 ngày sau đó ta lại đến. Đình quân nhanh đưa tiễn tiểu hữu. Tề Duệ cầm biên lai rời đi tinh nguyệt phòng đấu giá. Thái Tĩnh Vân nhìn trên bàn cái này mấy chục viên thuốc không được sợ hãi thán phục. Thật sự là không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng a. Dạng này luyện đan kỹ thuật thế mà thật tồn tại. Nếu quả như thật là Tề Duệ luyện chế. Như vậy người phía sau hắn được nhiều mạnh. Tối thiểu nhất cũng là đan vương. Đan hoàng tồn tại đi. Lôi kéo. Nhất định phải toàn lực lôi kéo. Tinh Nguyệt phòng đấu giá rất mau thả ra tin tức sẽ đấu giá mấy loại đề thăng đan thuốc. Mà lại trọng điểm nói rõ là cực phẩm cùng tuyệt phẩm. Còn nói rõ dược hiệu. Bởi vì lập tức liền muốn tới tuyển bạt thiên tài thời gian. Không có không hy vọng chính mình hài tử có thể đi vào đại tông môn. Cho nên hiện tại còn chưa đủ điều kiện liền sẽ đem hy vọng tất cả đều ký thác vào đan dược bên trên. Trong lúc nhất thời phong lôi chấn xung quanh oanh động. Có một ít gia đình nghe nói dược hiệu đó là đập nồi bán sắt cũng chuẩn bị cho hài tử mua. Tề Duệ trở lại khách sạn. Quân Nhi rất ngoan ngay tại trong phòng cửa đều không có ra. Tề Duệ ca ca, ngươi trở về. Một hồi không thấy tựa như cách ba thu. Quân Nhi bổ nhào vào Tề Duệ trong ngực nũng nịu. Tề Duệ cũng là càng ngày ưa thích Quân Nhi, liền để nàng muốn bạch tuộc một dạng bàn trên người mình. Hỏi, Quân Nhi, võ hồn vững chắc sao? Tề Duệ ca ca, ta cảm giác mình thân thể tựa như muốn bạo tạc một dạng. Rất muốn cùng người đánh một cầm a. Cái này nói rõ ngươi bây giờ đã hoàn toàn vững chắc tại tụ nguyên nhị trọng cảnh. Tề Duệ nghe nhếch miệng cười cười mừng thay cho Quân Nhi. Tề Duệ ca ca, ngươi vì cái gì không tăng lên đến tụ nguyên cảnh đâu? Tại sao phải để cho ta biến lợi hại như vậy? Có phải hay không ta đem ngươi những cái kia đề thăng đan thuốc đều ăn? Quân Nhi hai tay ôm Tề Duệ cổ hỏi. Đồ đần, trước đó không phải đã nói với ngươi sao? Ngươi màu tím hồn hoàn đã biến thành màu đỏ. Còn muốn tăng lên cũng có chút khó khăn. Cho nên mới để cho ngươi đột phá đến tụ nguyên cảnh. Ta bất tử thảo võ hồn cơ sở chiến lực còn quá thấp. Cho nên còn cần tích lũy. Hiểu không? Tề Duệ vuốt xuôi Quân Nhi cái mũi cười nói. Nàng bây giờ tại Bắc Nham đế quốc đã là tuyệt đối thiên kiêu. À, đây đều là thăng hồn đan lên tác dụng sao? Quân Nhi kinh ngạc dương miệng nhỏ có thể nhét vào một quả trứng gà hỏi. Cũng không hoàn toàn là. Cái khác đan dược cũng đều làm ra tác dụng nhất định. Tề Duệ ca ca ngươi thật lợi hại. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ta hồn hoàn nhan sắc sẽ còn cải biến. Về sau Quân Nhi nhất định sẽ là vạn chúng ngưỡng mộ tồn tại. Cho nên muốn tiếp tục ủng hộ nha. Tề Duệ khích lệ nói. Ta nhất định sẽ cố gắng. Nhưng không phải là vì vạn chúng ngưỡng mộ. Mà là muốn một đời một thế đều hầu ở ca ca bên người. Quân Nhi hạnh phúc tựa ở Tề Duệ đầu vai dùng khuôn mặt nhỏ cọ lấy Tề Duệ gương mặt vô cùng thân. Mật, Quân Nhi ngoan, Tề Duệ nghe trong lòng đừng đề cập nhiều dễ chịu. Tề Duệ ở trên một thế đối với người bên cạnh cũng phi thường tốt. Đây là thiên tính của hắn. Quân Nhi đáng yêu như thế hắn càng biết dốc hết toàn lực giúp nàng. Đây chính là chú hồn sư chỗ cường đại. Cũng chính là vì thế tại phiêu miểu đại lục chú hồn sư tuyệt đối là bao trùm tại những khác trên. Chức nghiệp, Tề gia Tề Lan Di về nhà cũng không có cùng Tề Hằng bọn hắn nói Tề Duệ sự tình. Trưởng trấn Mộc Nguyên Ly nghe Lý Hổ nói Tề Duệ cùng tiểu cô nương chết cũng lập tức phong tỏa tin. Tức, bởi vì hắn lo lắng chết là thế lực lớn tử đệ rước lấy phiền phức. Đại ca, Tinh Nguyệt phòng đấu giá lần này cần bán đấu giá đan dược có cực phẩm cố hồn đan, luyện hồn đan, cố nguyên đan, tôi thể đan, nghe nói còn có ba đỉnh luyện hồn đan. Tam trưởng lão Tề Duyệt nói ra, ta cũng nghe nói, cũng đều là cực phẩm cùng tuyệt phẩm. Lan Di hiện tại đã là chú hồn cảnh đại viên mãn. Nếu như có thể ăn một viên, khẳng định như vậy có thể thuận lợi đột phá đến tụ nguyên cảnh. Đến lúc đó tiến vào Bắc Nham đế quốc học viện liền không có bất kỳ vấn đề gì. Tề Hằng cũng là đem hy vọng tất cả đều ký thác vào Tề Lan Di trên thân. Bởi vì nàng thế nhưng là màu tím hồn hoàn võ hồn. Về sau tại Bắc Nham đế quốc khẳng định sẽ cũng có số má. Bất quá bây giờ muốn mua đan dược rất nhiều người. Chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị a. Tề Duyệt nói ra, ta đã chủ tiền. Lần này chúng ta nhất định phải đấu giá thắng một viên. Tề Hằng cũng là hạ quyết tâm. Liền xem như táng gia bại sản cũng muốn đấu giá được một viên không thể. Đến ngày thứ ba sau cơm trưa, Tề Duệ để Quân Nhi tại khách sạn chờ lấy. Hắn một mình về đến nhà. Cũng là nên cùng Tề gia làm kết thúc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.